Chương 1350, McDonald bên trong nhị thiếu nữ nhân. Cầu toàn định. Chương 1350, McDonald bên trong nhị thiếu nữ nhân cầu toàn định mà ở hống được rồi Gino, để cho tiếp tục một lát thôi, thuận tiện dùng điện thoại di động trực tiếp đả thông Gino lớn bột giúp nàng xin nghỉ sau đó, Trương Tường liền hướng về bên ngoài đi ra. Bởi vì, ở Gino trong nhà không có quá nhiều nguyên liệu nấu ăn duyên cớ, Trương Tường cũng là chỉ có thể chạy đến tự mình mua đồ. Bất quá, như là đã đúng đi ra. Trương Tường cũng không có tâm tư chính mình mang nguyên liệu nấu ăn trở về nấu. Dù sao, Gino căn phòng chỉ là một phòng một người ở mà thôi, nếu là ở bên trong nấu cơm lời nói, nhất định sẽ ầm ĩ đến đối phương. Hơn nữa, chỉ là mùi vị cũng sẽ không thế nào tốt ngửi. Bất quá, ở Gino ra bên trong phụ cận, cũng là cũng không có gì so với hảo thức ăn có thể ăn. Cho nên, Trương Tường chuyên môn chạy tới tiểu khu bên ngoài tới mua. Ừ, mua vật gì vậy tốt đâu, tuy là nàng cũng không phải là bệnh nhân, thế nhưng nếu là nằm ở trên giường nói, đúng không thích hợp ăn một ít tương đối cứng rắn thức ăn. Tốt nhất, vẫn là một ít tương đối khá tiêu hóa, sẽ không khiến cho dạ dày khó chịu thức ăn. Trương Tường ở trầm ngưng lấy, suy tính rốt cuộc muốn mang vật gì vậy trở về tới so sánh tốt. Cuối cùng, Trương Tường vẫn là có ý định dựa theo bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân tiêu chuẩn, bang gì nổ mang một ít dược thiện cháo trở về, tỉ như có thể bổ huyết táo đỏ hoa sinh cháo, còn có thể nhanh hơn vết thương khép lại cháo loại. Đương nhiên, vì phòng ngừa cái này một ít gì đó gì nổ không quá vui vẻ. Trương Tường còn dự định mua một ít những thứ đồ khác trở về, ngược lại hắn vừa có không gian bao có thể bỏ vào, cho nên mua thêm một ít cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần hắn chính mình, thì là dự định tùy tiện trước ở bên ngoài tìm một gian McDonald's đi vào ăn no nê thì tốt rồi. Mặc dù nói mà, tỉ như hamburger cùng Pepsi, khoai tây chiên các loại, có thực phẩm rác rưởi xưng hô, chân chính ăn vào đi vậy là đúng thân thể cũng không có ích lợi gì. Nhưng không phải có thể phủ nhận đúng, cái mùi kia vẫn là hết sức chi tốt. Ở tạ cả nạ xì ra bên trong nói, bởi xô giả nghiêm ngặt giám đốc nguyên nhân, Trương Tường cũng là thật lâu cũng không có ở bên ngoài ăn được hamburger các loại thức ăn. Đương nhiên, thay vào đó đúng, ở trong nhà, số dạ đám người sẽ thỉnh thoảng lại làm ra hamburger tới ăn. Dù sao, khi nạ thích nhất giống nhau trong đồ ăn, liền có hamburger loại này thức ăn. Mặc dù nói ở số dạ tỉ mỉ nấu nướng phía dưới, những thứ này gia đình tự chế hamburger mùi vị, đúng không chút nào kém cỏi hơn bên ngoài này McDonald's, hoặc là kẻ nủ kỳ các loại sở làm được hamburger. Thế nhưng, cũng là thiếu một chủng thuận tay cầm lên tới là có thể ăn ý tứ hàm xúc ở bên trong là được. Mà đang ở Trương Tường tự hỏi trong, hắn chính là đi tới ở vào mộ trong một nhà trong đó McDonald's bên ngoài. Hoan nghênh Quang Lâm vừa đi vào môn, thì có McDonald's công nhân hướng về bên này mỉm cười hướng về bên này hô một tiếng. Đó là một cái đầu mang màu đỏ McDonald's mũ. Trên người cũng là ăn mặc đồng phục màu đỏ thiếu nữ, dáng dấp vẫn là rất không sai, chí ít tràn đầy thanh xuân màu sắc. Thoạt nhìn, đối phương như là cao trung ở bên này kiêm chức nữ sinh. Mà Trương Tường đang nghe đối phương thoại ngữ sau đó, cũng là mỉm cười gật đầu. Ừ, tiên sinh, ngươi muốn ăn cái gì phần món ăn đâu, người mặc đồng phục màu đỏ thiếu nữ, mỉm cười hướng về Trương Tường tuần hỏi. Ừ, có cái gì tốt giới thiệu sao, Trương Tường ngẩng đầu. Nhìn tiệm kia bên trong phần món ăn bài trên sở bày ra phần món ăn, không khỏi là có chút đau đầu. Dù sao, hắn mặc dù là một cái mọt game kia mà, nhưng kỳ thật cũng là rất ít đi ra bên ngoài ăn cái này một loại đồ vật. Hắn mặc dù là một cái trạch, nhưng cũng có thể xem như là một cái kỹ thuật trạch đi. Tuy là, kỹ năng thụ đúng điểm ở ăn cái gì cùng nấu đồ đặt trên. Hơn nữa, nấu đồ vật điểm kỹ năng, cũng không có điểm cao đi nơi nào. Thế nhưng, hắn có thể tự hào nói, ở trong nhà, chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn nói, hắn đúng tuyệt đối sẽ không chết đói kha y. Được rồi, cái này một cái tuyên ngôn cũng không đáng tự hào kia mà. Liên để cho chúng ta nói thuộc về chính đề đi ử, tiên sinh, nếu như ngươi để cho ta giới thiệu nói, như vậy, ta liền đề cử ngươi tuyển trạch cái này một cái thập nhất hảo phần món ăn đi. Cái này một cái lồng bữa ăn đúng bản điếm mới đẩy ra nửa giá phần món ăn một trong. Chỉ cần 340 nhật nguyên là có thể hưởng thụ được hoàn mỹ thể nghiệm. Màu đỏ thanh toán thiếu nữ suy nghĩ một chút sau đó, quay đầu chỉ vào Trương Tường trước mặt cách đó không xa một cái tuyên truyền chiêu bài nói rằng. Ừ, vậy cái này một cái đi. Trương Tường sảng khoái gật gật đầu. Sau đó, ở thiếu nữ hướng về phía sau hô một tiếng cần thập nhất hảo phần món ăn sau đó. Đang ở thiếu nữ vừa mới đem Trương Tường đưa ra một thiên nhật nguyên tiền lẻ tìm tiếp theo trở về tới thời điểm, kia còn tản ra nhiệt khí phần món ăn hamburger, cũng đã là đi tới Trương Tường trước mặt. Bất quá, bởi Trương Tường sợ thời gian tương đối không đủ duyên cớ. Hắn cũng là cầm lên hamburger, thường phục đến bên trong túi trực tiếp đi ra bên ngoài. Trương Tường nghĩ hay là đang trên đường trở về ăn đi. Cứ như vậy, Trương Tường đôi tay cầm cái túi, một tay nhấc cùng với chính mình muốn ăn hamburger phần món ăn, một tay cũng là mang theo một cái chứa lượng chủng dược thiện cháo hộp giữ ấm, hướng về chỗ kia với cao ốc dưới đất đường sắt ngầm phương hướng đi. Bất quá, vừa lúc đó, ngoài ý muốn cũng là xảy ra. Ở Trương Tường đi qua trong lòng đất cửa hàng đường phố thời điểm, cũng là ầm ầm một tiếng vang thật lớn rung động cái này nhất cá dưới đất tầng trệt. Một hồi nổ kịch liệt, từ nơi không xa buộc phát ra, để Trương Tường đều cảm giác được dưới chân chấn động. Sau đó, chính là sụp xuống bắt đầu tới. Ta mệt cái đi, địa chấn không phải, là quỷ dị ma lực ba động. Trương Tường chợt mà nhảy lên, hướng về phía sau lui về sau mấy bước, tránh thoát từ trong trần nhà hoành kích xuống vĩ đại mảnh nhỏ. Thuận tiện, còn lôi một cái bên cạnh một cái rõ ràng cho thấy bị dọa trung hộp cơ sở nữ hài cùng một bên khác một cái trung hộp cơ sở nam hài tử, để cho tránh thoát sắt vách cửa hàng sụp xuống thời điểm sở tiên bắn ra khối vụn. Bất quá, một trận này bạo tạc tới nhanh, đi cũng nhanh. Ở toàn bộ trong lòng đất thương trường cơ hồ là sụp đổ tiếp cận 1/3 địa phương sau đó, một trận này tương tự với bạo tạc đưa tới rung động rốt cục dừng lại. Mà ngay tại lúc này, bị Trương Tường la sau mà tránh thoát một kiếp trung hộp cơ sở nữ hài cùng cậu bé, mới xem như ở trong mộng mới tỉnh tới. Mà, động đất đó là Trương Tường tay phải nắm nữ hài có chút kinh hoàng nói ra được. Chỉ bất quá, kia một cô thiếu nữ bộ dạng lại đúng có chút kỳ quái là được rồi. Trên người của đối phương mặc dù là người mặc một cái trung hộp cơ sở đồng phục học sinh, nhưng tả nhãn trên cũng là mang theo bạch sắc cái trụ mắt, bên phải bắp đùi sắt biên giới trên. Còn cột một bả màu đen xóa tung cây dù. Thoạt nhìn, cùng thông thường trung hộp cơ sở nữ sinh có sự bất đồng rất lớn. Bất quá mà, nàng kia một đầu trong màu làm tóc ngắn, còn có trước trán mặt kia một cây tóc ngu, vẫn là rất để Trương Tường có một loại hảo cảm. Tớ tin tưởng, mọi người đã đoán ra bên trong nhị thiếu nữ nhân là ai chứ mà khác, McDonald, đồng phục màu đỏ là một lời dẫn A. Tin tưởng sẽ có một bạn đọc sẽ nhớ bắt đầu kia một bộ ạ niềm cầu vượt tốt cùng khen thưởng.